Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thực hiện đổ ước. Tam thiếu kinh hô một tiếng, cái gặp Tống Kiệt đầu ngón út, thế mà tại trên bàn pizza không nhúc nhích. So với Tam thiếu tráng kiện cánh tay, Tống Kiệt đầu ngón út, quả thực là đũa so sánh ống thép. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt chiếc đũa này, sửng sốt chống cự lại Tam thiếu mãnh liệt tiến công. Tại trên bàn pizza không nhúc nhích, lại nhìn Tống Kiệt trên mặt biểu lộ, cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Tựa hồ hắn là đang cùng một người vừa ra đời tiểu hài tử so khí lực. Không có một chút áp lực, Tam thiếu trừng to mắt, cùng nhìn thấy quỷ, cánh tay của hắn căng cứng. Rất hiển nhiên đã dùng ra tự mình lớn nhất khí lực. Nhưng là Tống Kiệt kia một cây đầu ngón út, phảng phất là làm bằng sắt, căn bản tách ra bất động. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Tam thiếu giận dữ hét, trên tay càng là gia tăng khí lực. Cái gặp Tam thiếu tráng kiện trên cánh tay đã nổi gân xanh, trên mặt của hắn cũng là đỏ bừng một mảnh. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn đã dùng ra tự mình lớn nhất khí lực. Mà Tống Kiệt khinh thường mà cười cười, phảng phất là đang cùng không khí vật tay. Không nhúc nhích, mọi người vây xem đã ngây người. Nếu như không phải nhìn thấy Tống Kiệt cùng Hàm Thị Tứ thiếu bọn hắn lên xung đột, chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng trước mặt hai người kia là đang diễn trò. Đại thiếu một mặt kinh ngạc nhìn Tống Kiệt, nếu như lần thứ nhất cùng lần thứ hai là Tống Kiệt vận khí, như vậy hiện tại lần này lại là cái gì? Tống Kiệt cười, hắn cười Hàm Thị Tứ thiếu vô tri, bốn người bình thường cùng dị năng giả tỉ thí, quả thực là tự tìm khi nhục. Ha ha, ngươi chỉ có ngần ấy khí lực sao? Ngươi là hôm nay chưa ăn cơm? Vẫn là khí lực quá nhỏ a. Tống Kiệt không thèm để ý cười nói. Ngươi, Tam thiếu nghe Tống Kiệt về sau, giận tím mặt, càng là dùng ra toàn thân mình khí lực, đi vặn ngã Tống Kiệt đầu ngón út. Thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, Tống Kiệt đầu ngón út, chính là không nhúc nhích tí nào. Tam thiếu bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh. Trên tay càng là sử xuất tự mình toàn bộ khí lực. Phốp, đúng lúc này, Tam thiếu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lật ra một cái liếc mắt, lập tức mềm tại trên bàn pizza. Tam thiếu bởi vì dùng sức quá mạnh, thể nội khí huyết bất ổn, khí huyết công đầu, từ đó ngất đi, mà Tống Kiệt, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh lộ ra nụ cười của mình. Mặt không đỏ tim không đập nhìn xem Tam thiếu ngất tại trên bàn pizza. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bất kể là Hàm Thị Tư thiếu vẫn là ở đây những khách nhân, cũng sợ ngây người. Nếu có thể, bọn hắn tình nguyện đây là một trận biểu diễn. Nhưng là đó cũng không phải một trận biểu diễn. Tống Kiệt, đích đích xác xác dùng một cây đầu ngón út đánh bại Tam thiếu. Mà Tam thiếu kia tráng kiện vô cùng cánh tay, còn không bằng Tống Kiệt một cây đầu ngón út khí lực lớn. Hàm Thị Tứ thiếu trên mặt vô cùng đỏ, đỏ cùng đít khỉ, mất mặt a, bốn người bọn họ vốn là kiếm chuyện tới, không nghĩ tới so cái gì cũng không sánh bằng người ta. Ngược lại là đem nhà mình huynh đệ cho tức xỉu, cái này mẹ hắn là tìm đến sự tình sao? Đây rõ ràng chính là đến mất mặt a. Mọi người vây xem nhóm trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với Phong Vân Đài cầu sảnh cái này Tống gia, bọn hắn cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, nhưng là bọn hắn hiện tại đã có hiểu biết, xem ra Tống gia có thể đem quát tháo Phong Vân Đài cầu sảnh Đào ca cho đuổi đi. Nói rõ Tống gia bản thân hắn hay là vô cùng có bản lĩnh. Tống Kiệt cười cười, hoạt động một chút tự mình gân cốt, theo bàn bóng bàn một bên đứng lên, cười nhìn đám người, người thứ ba, đã thua, làm sao, còn muốn so sao, Hàm thị tứ thiếu bốn người không ai dám nói chuyện. Cái này cũng thua ba thanh. Coi như may mắn thắng một cái. Bốn người bọn họ trên mặt cũng không vẻ vang a. Lại nhìn hàm thị tứ thiếu bên trong lão tứ. Hắn là chưa hề đi ra cùng Tống Kiệt tỉ thí qua. Nhưng là hắn bây giờ lại ngay cả cái giám cũng không dám để. Bởi vì tứ thiếu là người người luyện võ. Nhưng nhìn xong Tống Kiệt khí lực sau khi biểu diễn, tứ thiếu tin tưởng Tống Kiệt có một quyền đánh bại thực lực của mình. Hàm thị tứ thiếu không ai nói chuyện. Tống Kiệt lại cười. Ha ha, không một người nói chuyện. Liền các ngươi cái này có chút tài năng, còn ra tìm đến sự tình. Hàm thị tứ thiếu bốn người trên mặt đỏ bừng một mảnh. Đại thiếu đem răng cắn kẽo kẹt vang lên, nhưng cũng không dám nói lời nào. Tống Kiệt nhíu lông mày, trực tiếp vươn mình tay. Đã dạng này, đem vừa rồi đổ ước toàn bộ thực hiện đi. Xe cùng đồng hồ ta cũng không cần, chỉ cần nhân dân tệ. 300 vạn là đủ rồi. Lấy tiền, Tống Kiệt một mặt không thèm để ý nói. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là rất tự giác cược tại Phong Vân Đài cầu sảnh cửa ra vào. Rất có một bộ hôm nay ngươi không trả tiền cũng đừng đi bộ dáng. Hàm thị tứ thiếu cũng không thiếu tiền. Hắn cha mẹ đều là có mặt mũi nhân vật. Trong tay đều có tiền. Mặc dù bây giờ bọn hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng là tiền vẫn là phải cho. Bởi vì bọn hắn không muốn nghe đến người khác nói bọn hắn hàm thị tứ thiếu thua không nổi. Kết quả là đại thiếu trực tiếp theo trong túi mình móc ra chi phiếu. Đánh đánh đánh ở phía trên viết chữ. Giao cho Tống Kiệt. Đây là 300 vạn chi phiếu. Cho ngươi. Hai chúng ta thanh. Dứt lời. Đại thiếu liền muốn đi. Dừng lại. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cầm người giấy rách cớm để cái này muốn đi. Cho ta ngân hàng tài khoản chuyển khoản. Nhanh lên. Ngân hàng tài khoản là công đi 130.434. Đại thiếu nghe. Cắn răng nghiến lợi thu hồi tự mình chi phiếu. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình chính là một trận thao tác. Không lâu sau đó. Tống Kiệt điện thoại liền vang lên một tiếng. Tống Kiệt lấy ra xem xét. 300 vạn đã đến sổ sách, một điểm mau bệnh không có. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Đại thiếu đỏ mặt nói. Tống Kiệt phất phất tay, đi thong thả, không tiễn. Đại thiếu sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng, liền ra Phong Vân Đài cầu sảnh, mà nhị thiếu cùng tứ thiếu cũng là vội vàng giơ lên tam thiếu. Đi ra Phong Vân Đài cầu sảnh, rất nhanh. Phong Vân Đài cầu bên ngoài phòng liền truyền đến ô tô phát động thanh âm. Hàm thị tứ thiếu cứ vậy rời đi Phong Vân Đài cầu sảnh. Một trận nháo kịch như vậy kết thúc. Đợi đến Hàm thị tứ thiếu đi về sau. Tống Kiệt nhìn một vòng chung quanh. La lớn, mọi người nên chơi đùa. Vừa rồi Hàm thị tứ thiếu đối mọi người tạo thành không tiện ta phi thường thật có lỗi. Hôm nay các ngươi đơn. Ta mua. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, toàn bộ Phong Vân Đài cầu sảnh lầu một lập tức hoan hô. Những cái kia đã từng nhìn Tống Kiệt không vừa mắt, đã xem Tống Kiệt có chút thuận mắt. Những cái kia xem Tống Kiệt thuận mắt, hiện tại trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận Tống Kiệt Phong Vân lão đại vị trí. Lầu một trật tự rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Điền Hảo. Cũng tại lầu một chơi tiếp, chỉ có Tống Kiệt, yên tĩnh đi tới lầu ba, cũng chính là Tống Kiệt văn phòng, cũng có thể nói là Vương Tiểu Miêu văn phòng. Vương Tiểu Miêu lúc này đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Đối với lầu một phát sinh hết thảy, kỳ thật nàng cái gì cũng không biết, bởi vì nơi này người đều biết nàng kỳ thật chính là bị Tống Kiệt bao dưỡng nữ nhân. Có chuyện gì? Bọn hắn cũng sẽ không tìm nàng. Tống Kiệt mỉm cười, yên tĩnh đi tới Vương Tiểu Miêu phía sau, một tay bịt Vương Tiểu Miêu con mắt, cười mờ ám một tiếng, đoán xem ta là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.